Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. 92. Toàn viên ác nhân, ngoặc kép, đều phải chết. Cuối cùng một chữ rơi xuống. Thùng xe đỉnh chóp ánh đèn một minh một ám. Cuối cùng thứ lạp một tiếng toát ra hỏa hoa. Hoàn toàn tắt, nhưng còn hảo, hoàn toàn hắc ám không lâu sau. Đèn dây tóc hấp hối dãy giụa, lại hồi quang phản chiếu mà sáng lên. Liền tại đây ngắn ngủn một lát, nguyên bản ở một hào thùng xe cửa tiếp viên hàng không lặng yên không một tiếng động mà vào được. Tái nhợt khuôn mặt gắt gao mà dán lên ly môn gần nhất người kia. Liền kém như vậy một chút, này một người một quỷ liền phải tới cái thân mật tiếp xúc. À, cái kia người may mắn thét chói tai lui về phía sau. Thiếu chút nữa một mông té lăn trên đất, đèn dây tóc hồi quang phản chiếu thời gian không quá dài. Lại một lần tắt đi xuống, trong bóng đêm vang lên người chơi kinh hoàng thất thố thanh âm. Người đâu? Người đi nơi nào? À, nàng muốn lại đây. Đừng hoảng hốt, có đèn pin hoặc là di động sao? Một thốc lãnh quang đánh lại đây. Các người chơi đều an tĩnh. Không phải bởi vì có quang, mà là bởi vì bị dọa choáng váng. Những cái đó nguyên bản ngồi ở trên chỗ ngồi đương nhân công tiểu năng trí tuệ hành khách. Hiện tại tất cả đều tễ ở cửa, hướng tới một hào trong xe mặt người vươn tay. Bọn họ trên mặt đều treo giống nhau như đúc tươi cười. Cười rộ lên cũng không khủng bố, nhưng đương một đám người dùng cùng cái khuôn mẫu khắc ra tới biểu tình thẳng lăng lăng mà nhìn qua. Thời điểm, liền sẽ làm người không rét mà run. Các người chơi đồng thời run lập cập, có người đột nhiên nói, bọn họ ở lại đây. Đương các người chơi mỗi chớp một lần mắt, kia tễ ở cửa các hành khách liền sẽ tiếp cận một bước. Nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ phá cửa mà vào, đi vào các người chơi bên người. Đáng thương các người chơi cũng không dám nhắm mắt, liều mạng mở to hai mắt chừng mắt bên ngoài hành khách. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vé xe, chúng ta muốn đi tìm vé xe à? Chính là đi nơi nào tìm? Bọn họ muốn lại đây. Trong đó có một người lạnh lùng mà mở miệng. Kỳ thật bọn họ chỉ biết giết chết một người. Ô vuông váy đột nhiên chuyển qua đầu. Người nói cái gì? Người kia nói, mỗi lần tiếp viên hàng không tra phiếu mà thời điểm, đều chỉ biết chết một người, lần đầu tiên là mũ lưỡi chai đã chết. Lần thứ hai là cái kia cầm những người khác vé xe người chơi đã chết. Hắn lo chính mình nói tiếp, cho nên, chúng ta không cần vội vã tìm được vé xe. Chỉ cần bảo đảm bị chết người kia không phải ta là được. Người kia sau khi nói xong, trực tiếp kéo qua người bên cạnh, dùng sức đẩy hướng về phía cửa. Ô vuông váy, không cần, chính là nàng ngăn cản đã quá muộn. Cái kia bị đẩy ra đi người đã tới rồi cửa. Cách này đàn hành khách cũng chỉ có một bước xa. Thẩm Đông Thanh giơ lên tay chào hỏi. Ngoặc kép, hải. Các hành khách, cái kia đẩy người người chơi nhìn xem chính mình tay, lại nhìn xem bên cạnh, có điểm mộng bức, rõ ràng vừa rồi đẩy đến không phải Thẩm Đông Thanh a. Thẩm Đông Thanh đánh xong tiếp đón, trực tiếp thoải mái hào phóng mà đi rồi trở về. Các hành khách trên mặt tươi cười trở nên có chút cứng đờ. Sao lại thế này, có thể hay không cấp điểm mặt mũi, làm bộ sợ hãi hạ cũng đúng a. Thẩm Đông Thanh kéo lại muốn chạy trốn tiếp viên hàng không? Hiền lành mà nói, hỏi cái vấn đề tiếp viên hàng không đã sắp bị hỏi ra bóng ma tâm lý. Phản xạ có điều kiện mà nói, ta cái gì cũng không biết. Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm tiếp viên hàng không nhìn trong chốc lát. Tiếp viên hàng không bị xem đến hãn đều phải chảy xuống tới. Lắp bắp mà nói, ngươi muốn làm cái gì? Nơi nào còn có đe dọa người chơi bộ dáng. Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Quá không chức nghiệp tiếp viên hàng không. À, Thẩm Đông Thanh, làm nghề nào yêu nghề đó ngươi biết không? Liền tính ngươi biến thành quỷ, ở đoàn tàu thượng vẫn là tiếp viên hàng không. Như thế nào có thể đối khách hàng như vậy không lễ phép đâu. Hơn nữa ta cũng chưa muốn hỏi cái gì vấn đề tiếp viên hàng không bị nói được sửng sốt. Đột nhiên toát ra hắn nói rất đúng giống rất có đạo lý ý tưởng. Ngây ngốc gật gật đầu, Thẩm Đông Thanh vừa lòng mà vỗ vỗ tiếp viên hàng không bả vai. Trước Dung Tán Dương ánh mắt nhìn nàng một cái. Sau đó nói, người biết người điều khiển ở nơi nào sao? Người điều khiển, này ba chữ giống như đụng vào cái gì chốt mở. Tiếp viên hàng không đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó tái nhợt khuôn mặt vặn vẹo lên, khóe mắt để lại một hàng huyết lệ. Ở tối tăm ánh đèn hạ có vẻ phá lệ khủng bố. Các người chơi nữ đều bị sợ tới mức kinh hô một tiếng. Thẩm Đông Thanh cũng thu hồi tay. Tiếp viên hàng không còn tưởng rằng Thẩm Đông Thanh rốt cuộc bị dọa tới rồi. Đắc ý mà nở nụ cười. Chỉ là nàng cười không bảo trì lâu lắm. Liền cương ở nơi nào. Chỉ thấy Thẩm Đông Thanh ghét bỏ mà cọ cọ tay. Thật ghê tởm đi, chảy xuôi huyết lệ tiếp viên hàng không. Làm sao bây giờ, Hảo muốn khóc, Thẩm Đông Thanh lại lần nữa vấn đề, người điều khiển ở nơi nào? Tiếp viên hàng không sâu kín mà nói, người điều khiển liền ở, nàng mở to một đôi mắt, đảo qua ở đây người chơi, không có vội vã nói ra người điều khiển rơi xuống, ngoài cửa hành khách phản ứng cũng thập phần kịch liệt, mẫu thân trong lòng ngực trẻ con hoa hoa khóc lớn, mẫu thân cũng thấp thấp khóc nức nở. Lão công, ngươi ra tới, ta hảo lãnh, váy trắng cô nương ôm bụng, một giọt máu tươi rơi trên mặt đất, nàng cũng ai kêu thảm gọi, thân ái, ta bụng đau quá, ngươi ở nơi nào, tiếp viên hàng không quỷ dị mà nở nụ cười, hắn liền ở các ngươi trung gian, trong lúc nhất thời người chơi mỗi người cảm thấy bất an, hoài nghi lên trong đội ngũ mặt nam người chơi, ô vuông váy vì đồng bạn đảm bảo nói. Ta là cùng hắn cùng nhau tới. Hắn tuyệt đối không phải người điều khiển, những người khác cũng bắt đầu vì chính mình biện giải. Ở rằng co một lát sau, một cái đứng ở trong một góc nam nhân đột nhiên bạo khởi. Duỗi tay chụp tới cách hắn gần nhất một cái người chơi. Muốn làm như con tin, chỉ là hắn vận khí tốt giống có chút không tốt. Đứng ở hắn bên cạnh chính là Chu Văn Ngạn. Cùng vẫn luôn lăn lộn các loại quỷ quái Thẩm Đông Thanh so sánh với. Chu Văn Ngạn có vẻ an tĩnh nhiều, nhưng hắn bề ngoài sắc bén, chỉ cần chú ý tới người của hắn cũng không dám khinh thường. Hiện tại giấu ở trong đám người người điều khiển đột nhiên ra tay. Ở Chu Văn Ngạn trên tay không căng quá 2 giây, đã bị hắn ấn ở trên mặt đất, hai người năng lực là bất đồng lưu bài. Thẩm Đông Thanh ỷ vào cơ sở năng lực cường, tùy tiện ra tay là có thể tạo thành cực đại thương tổn. Căn bản không có chiêu thức đáng nói, mà Chu Văn Ngạn còn lại là tinh thông các loại kỹ xảo. Xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn, nói lên cách đấu, càng như là một loại nghệ thuật, Chu Văn Ngạn đem người điều khiển cánh tay vặn tới rồi phía sau. Phát ra lệnh người răng đau tiếng vang, người điều khiển thô thanh thở dốc. Liều mạng giãy giụa, nhưng mạch máu bị đè lại, mặc kệ như thế nào giãy giụa đều tránh thoát không khai. Ở phát hiện điểm này sau, hắn chuyển biến ý nghĩ bắt đầu bán thảm, bọn họ sẽ giết ta, cầu xin các ngươi thả ta, cứu cứu ta, bọn họ đều là quỷ. Các người chơi cũng không phải là ngốc bạch ngọt, sôi nổi tỏ vẻ đây là các ngươi chính mình đoàn tàu sự. Cùng bọn họ không có quan hệ. Người điều khiển, nếu là đem ta giao cho bọn họ, các ngươi chẳng khác nào là ở giết người. Thẩm Đông Thanh, không phải ngươi động thủ trước giết người sao? Người điều khiển sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Các nàng đều là kỹ nữ, đáng phụ, đã chết xứng đáng. Đoàn tàu thượng chuyện xưa lại nói tiếp có chút phức tạp. Lão phu phụ trung thê tử ở trên mạng xuất quỹ một cái anh tuấn soái khí nam nhân. Cũng chính là tuổi trẻ nam sĩ, hắn hướng dẫn lão phụ nhân giết trượng phu thu hoạch cách xù bảo hiểm kim. Lão phụ nhân hạ độc, lại bị lão già phát hiện, trước khi chết cho nàng một dao ăn, hai người song song qua đời. Tuổi trẻ nam sĩ ở trên mạng khắp nơi răng lưới, không ngừng là lão phụ nhân, liên tiếp viên hàng không đều là hắn đối tượng. Hắn cố ý ở đoàn tàu thượng làm những việc này chính là bởi vì tiếp viên hàng không có thể vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Hùng hài tử đặc biệt bướng bỉnh, thích ở đường đi thượng chạy tới chạy lui, gặp được tiếp viên hàng không cùng tuổi trẻ nam sĩ thương lượng như thế nào chia cắt cách xù bảo. Hiểm Kim Môn Sơ ở lão phu phụ đều tử vong sao? Tuổi trẻ nam sĩ sợ hãi sự việc đã bại lộ, liền lừa hùng hài tử ra tới, lặng lẽ bóp chết nhét ở trên kệ để hành lý. Người điều khiển là hùng hài tử phụ thân, ở phát hiện hùng hài tử bị bóp chết sau, hắn cũng không có lựa chọn báo nguy, mà là dùng dây lưng lạc chết tuổi trẻ nam sĩ. Làm xong này hết thảy sau, người điều khiển chuẩn bị trở về lái xe, cùng thân là tình nhân tiếp viên hàng không điều trong chốc lát tình. Váy trắng cô nương thấy, liền giết tiếp viên hàng không cùng sử dụng dao ăn quát hoa nàng mặt. Cuối cùng còn đem tiếp viên hàng không thi thể giấu ở ghế dựa phía dưới. Nàng lại chạy tới uy hiếp người điều khiển, nói cho người điều khiển nàng đã mang thai, nếu không ly hôn cưới nàng lời nói, liền đi phá thai lại đem cái chết anh gửi cấp người điều khiển người nhà. Công ty, làm tất cả mọi người biết hắn bội tình bạc nghĩa, không nghĩ tới người điều khiển là kẻ tàn nhẫn. Trực tiếp đem váy trắng cô nương kéo dài tới WC, cho nàng uy sở hữu phá thai dược, làm cho váy trắng cô nương đổ máu quá nhiều cuối cùng tử vong. Mẫu thân cũng không có phát hiện hùng hài tử không thấy. Nàng ôm an tĩnh trẻ con đi tới thùng xe cách gian bên trong, đem trẻ con đặt ở bồn rửa tay thượng, kỳ thật khi đó trẻ con cũng đã hít thở không thông mà chết. Bởi vì này cũng không phải mẫu thân cùng người điều khiển hài tử. Ở trượng phu hàng năm không về nhà dưới tình huống, nàng xuất quỹ những người khác, ngoài ý muốn sinh hạ cái này em bé. Vì không bị người khác phát hiện, nàng lựa chọn làm yếu ớt em bé bất chi bất giác mà chết đi. Sau đó này bị người điều khiển phát hiện, hai người kịch liệt mà khắc khẩu lên, cuối cùng mẫu thân bị người điều khiển ấn ở bồn rửa tay bên trong. Giống nhau hít thở không thông mà chết, toàn viên ác nhân, không ai là vô tội, đến nỗi vì cái gì đoàn tàu không khai, bởi vì hẳn là chết ở quỷ quái báo thù chung người điều khiển không có chết. Hắn tránh ở một hào trong xe mặt, lẫn vào người chơi bên trong, nương người chơi thân phận che mắt quỷ quái. Người điều khiển nói xong này hết thảy, Ách Thanh nói, các ngươi đều là nam nhân, khẳng định sẽ hiểu. Sẽ lý giải ta, mỗi cái nam nhân đều sẽ làm như vậy. Thẩm Đông Thanh lắc đầu, không hiểu là money, như vậy vừa thấy nhân loại thật sự là quá phức tạp. Chu Văn Ngạn tỏ thái độ, ta cũng không hiểu. Thẩm Đông Thanh xách lên người điều khiển, cùng vứt rác giống nhau ném hướng về phía cửa, cho các ngươi, lão phu thê ghét bỏ mà nhìn người điều khiển giống nhau. Váy trắng cô nương, mẫu thân còn có tiếp viên hàng không cùng điên rồi giống nhau thấu đi lên. Một người kéo lại một bên, ta, đây là của ta, cho ta, cho ta. Thẩm Đông Thanh thấy các nàng ba cái đoạt một cái nam, đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, nếu không các ngươi phân phân đi, một người một khối, còn không cần đoạt váy trắng. Mẫu thân cùng tiếp viên hàng không đều dừng động tác, các nàng tưởng tượng. Thật đúng là rất có đạo lý, liền một người túm chặt một bên, dùng sức hướng bên ngoài lôi kéo, xé kéo, không, không cần, đau quá a, buông tha ta, lão bà, thân thân, bảo bối, buông tha ta được không, ta sẽ đối với các ngươi mỗi người đều tốt, a, ở thê thảm tiếng kêu chung, người điều khiển bị bình quân chia làm tam khối, ba người vừa lòng mà ôm thuộc về các nàng một bộ phận. Các người chơi đều không đành lòng nhắm mắt lại, hình ảnh này là rất thảm thiết, nhưng chính là làm người nhất không nổi thương hại tới. Rốt cuộc tại đây đoàn tàu thượng sở hữu người bị hại đều không phải vô tội. Bọn họ hại người cũng bị người hại, xem như một loại báo ứng. Bang, trên trần nhà đèn một lần nữa sáng lên, trong xe mặt rực rỡ hẳn lên, tễ ở bên trong hành khách đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có các người chơi, đám kia người chơi hai mặt nhìn nhau, sao lại thế này, người đều đi nơi nào? Liền ở bọn họ lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến đoàn tàu khởi động thanh âm. Đồng thời quảng bá vang lên, đoàn tàu sắp ở 3 phút sau xuất phát, thỉnh các vị hành khách, một người mặc váy trắng cô nương khẩn đuổi chậm đuổi, rốt cuộc đuổi kịp đoàn tàu. Nàng đỡ ghế dựa sau lưng nhẹ nhàng thở dốc, chờ hoãn lại đây về sau. Hướng một hào trong xe mặt người chơi cười cười. Sau đó hướng tới phía trước đi đến. Các người chơi phản ánh lại đây. Phó bản Bắc Tiêu Trừ. Một lần nữa khởi động. Nhưng phía trước đã chết người chơi không có lần thứ hai sống lại. Có người vội vàng nói. Nhanh lên đi tìm vé xe. Các người chơi đã trải qua vừa mới bị tiếp viên hàng không đuổi theo muốn vé xe hình ảnh. Sợ tiếp theo cái chết chính là bọn họ. Chạy nhanh phân tán mở ra đi tìm vé xe. Lập tức liền tán đến không ảnh. Chỉ có Ô Vuông Váy đứng ở chỗ này không có động. Nàng nhìn thoáng qua hai cái đại lão. Có chút do dự, các ngươi thật là tới Tiêu Trừ Bắc sao? Như thế nào Tiêu Trừ về sau còn ở phó bản bên trong? Thẩm Đông Thanh, đúng vậy, Ô Vuông Váy thấy hai vị đại lão biểu tình bình tĩnh. Do dự một chút nói, ta cũng đi tìm vé xe, sau đó liền rời đi một hào thùng xe. Lúc này cửa xe chậm rãi khép lại, đoàn tàu một lần nữa ô tô, ngoài cửa sổ phong cảnh bay nhanh mà lùi lại. Chu Văn Ngạn ánh mắt thu trở về, nhàn nhạt mà nói, chúng ta bị nhốt ở cái này phó bản bên trong. Chỉ có được vé xe cũng ở vé xe thượng mục đích địa xuống xe, mới có thể đủ thông quan. Không thể nghi ngờ, mỗi cái người chơi đều có thuộc về bọn họ vé xe. Nhưng Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh hai cái là lâm thời bị trò chơi thả xuống tiến vào Tiêu Trừ. Bác. Không thuộc về trò chơi này chẳng người chơi. Theo đạo lý tới nói là Bắc biến mất về sau liền sẽ rời đi nơi này. Chỉ là hiện tại trò chơi cùng đã chết giống nhau. Không có bất luận cái gì phản ứng. Bọn họ không có vé xe. Vô pháp thông quan trận này trò chơi. Trò chơi lợi dụng trò chơi này chẳng quy tắc cùng Bắc vây khốn bọn họ. Khó trách phía trước trò chơi vẫn luôn không có phản ứng. Con tưởng rằng nó nhận mệnh hết hy vọng, không nghĩ tới đào hảo hố ở chỗ này chờ bọn họ. Thẩm Đông Thanh cũng không quá sốt ruột, đưa ra một cái kiến nghị, có thể lấy người khác vé xe sao? Chu Văn Ngạn, Ngô, không được, vé xe đều là hệ thống tên thật, mục đích địa cũng là người khác, thông quan yêu cầu là ở chính xác trạm điểm xuống xe. Nếu bọn họ cầm người khác vé xe, xuống xe trạm điểm cũng là sai lầm. Căn bản thỏa mãn không được thông quan điều kiện. Thẩm Đông Thanh ngồi ở ghế trên, đôi tay chống cằm, chớp một chút đôi mắt. Chúng ta đây ăn cơm trước đi, dù sao cũng ra không được. Không bằng ăn chút ăn ngon. Chu Văn Ngạn bật cười. Hảo, sau đó Thẩm Đông Thanh gặp phiền não. Mày nhíu chặt, hắn phòng bếp tạp yêu cầu bậc lửa rơm dạ mới có thể liên thông khách sạn sau bếp. Nhưng thấy thế nào? Đoàn tàu thượng cũng không có khả năng có rơm dạ tồn tại. Chu Văn Ngạn kịp thời giải quyết Thẩm Đông Thanh phiền não. Đoàn tàu thượng có toa ăn, bất quá đương Thẩm Đông Thanh ăn đến đoàn tàu thượng cơm thực khi. Thập phần kiên định mà nói, ta muốn nhanh lên rời đi cái này phó bản. Nơi này đồ ăn thật sự là quá khó ăn. Thẩm Đông Thanh nếm một ngụm liền ăn không vô nữa. Căm giận mà buông xuống chiếc đũa. Quá khó ăn, so nhà ăn bên trong đồ ăn còn khó ăn. Chu Văn Ngạn uống lên nước miếng. Ta ngẫm lại, lời nói còn chưa nói xong. Một bóng người nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến vào. Hắn sắc mặt tái nhợt, gặp được Thẩm Đông Thanh giống như là bắt được cứu mạng rơm dạ. Liên Thanh nói, cứu mạng, cứu ta. Hắn tiến vào về sau không bao lâu. Mặt sau liền truyền đến tiếp viên hàng không tiếng bước chân. Kiểm phiếu, vị này hành khách, người phiếu đâu, cái kia người chơi mồ hôi chảy như mưa xuống, vội không ngừng mà nói, cứu cứu ta. Thẩm Đông Thanh nhìn hắn một cái, cảm thấy có điểm quen mắt, kia người chơi còn tưởng rằng trò chơi, vội vàng đi tới Thẩm Đông Thanh bên cạnh, hắn không đi tới còn hảo, vừa đi lại đây Thẩm Đông Thanh liền nhận ra hắn tới, chính là phía trước bán đồng đội cái kia người chơi. Tuy rằng nói bán đồng đội là nhân chi thường tình, nhưng hắn vận khí không tốt, bán đến là Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm, ngươi hiện tại chạy còn kịp, cái kia người chơi nghe ra Thẩm Đông Thanh không nghĩ hỗ trợ ý tứ. Sắc mặt biến đổi, ngược lại chỉ vào Thẩm Đông Thanh nói, bọn họ cũng không xe phiếu, muốn cha cùng nhau cha. dù sao mỗi lần chỉ biết chết một cái không có vé xe người. Kia không bằng đem trước mặt hai người kia cũng kéo xuống nước. Như vậy 1/3 tỷ lệ, có rất lớn khả năng không tới phiên hắn. Liền lúc này, hắn còn không quên kéo người xuống nước. Tiếp viên hàng không bước chân tạm dừng một chút, biểu tình phức tạp mà nhìn hai người kia liếc mắt một cái. Nhanh chóng quyết định mà lựa chọn làm lơ, thẳng tắp mà đi hướng cái kia người chơi. Cái kia người chơi quay đầu liền chạy, đáng tiếc một cái khác xuất khẩu cũng bị người ngăn chặn. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn tiếp viên hàng không càng đi càng gần. Mỗi một bước đều như là đạp lên hắn trong lòng. A, một tiếng hỏng mất tiếng thét chói tai sau. Cái kia người chơi mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Bị một con khô gầy tay kéo vào trong WC mặt. Tiếp theo bên trong truyền đến từng đợt xả nước thanh. Tiếp viên hàng không đi rồi trở về. Ở trải qua hai vị này ôn thần thời điểm còn cố tình nhanh hơn bước chân. Ngàn vạn đừng gọi lại nàng, ngàn vạn đừng gọi lại nàng. Chỉ tiếc tiếp viên hàng không cầu nguyện không có bất luận tác dụng gì. Ở cùng Thẩm Đông Thanh chỗ ngồi gặp thoáng qua thời điểm. Nàng lại một lần nghe thấy kia một câu quen thuộc nói. Hỏi cái vấn đề tiếp viên hàng không thiếu chút nữa đương trường té xỉu. Thẩm Đông Thanh hỏi. Đoàn tàu sẽ đình mấy cái trạm, tiếp viên hàng không ở bị giáo huấn nhiều như vậy thứ sau. Rốt cuộc học được ngoan ngoãn trả lời vấn đề. Ngoặc kép, 5 cái trạm mân ni Thẩm Đông Thanh bẻ ngón tay. 5 cái trạm A, chúng ta nên ở cái gì trạm xuống xe? Tiếp viên hàng không, vé xe thượng có ghi. Ngàn vạn không cần hạ sai trạm điểm ngồi quá mức. Chu Văn Ngạn mở miệng. Có thể đi ra ngoài mua vé bổ sung sao? Tiếp viên hàng không, ngoặc kép, không được. Thẩm Đông Thanh bất mãn mà nói. Các ngươi này nhà ga cũng quá không quy phạm. Tiếp viên hàng không cúi đầu, khiêm tốn tiếp thu phê bình. Ở chỗ này đương xong tôn tử về sau. Nàng lại khí thế rào rạt mà qua đi chảo không có vé xe người chơi. Khi dễ không được đại lão, còn thu thập không được manh tân sao. Ở Thẩm Đông Thanh nghĩ nên như thế nào rời đi này chiếc đoàn tàu thời điểm. Bên kia đã có người chơi tìm được rồi vé xe, ngay sau đó chính là cái thứ nhất trạm điểm tới rồi. Đoàn tàu dừng lại, Thẩm Đông Thanh xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Nhà ga thoạt nhìn thực bình thường, cùng bình thường nhà ga không sai biệt lắm, chỉ là không có hành khách lên xe, cũng không có hành khách xuống xe, nếu chúng ta không dưới xe sẽ thế nào? Thẩm Đông Thanh hiếu kỳ nói. Chu Văn Ngạn nói, sẽ vẫn luôn đãi ở đoàn tàu thượng, chờ đợi trò chơi tiếp theo bắt đầu, trò chơi đánh đến chính là cái này chú ý. Đem bọn họ vây ở này chiếc đoàn tàu thượng, các người chơi tới tới lui lui, nhưng bọn họ vĩnh viễn vô pháp rời đi trò chơi này chàng. Thẩm Đông Thanh, chúng ta đây tùy tiện chọn một cái trạm xuống xe đâu. Chu Văn Ngạn, không gặp được quá, trò chơi phát sinh bắc xác suất rất nhỏ. Nhiều như vậy trò chơi chàng mới có như vậy 1-2 lần. Chu Văn Ngạn cũng không trải qua quá loại tình huống này. Không biết sẽ thế nào. Bất quá, Chu Văn Ngạn như suy tư gì. Có thể thử xem Monster. Thẩm Đông Thanh đứng lên. Chúng ta đây thử xem đi. Chu Văn Ngạn đem người ấn xuống dưới. Chờ tiếp theo chạm nhìn xem Monster. Dù sao cũng phải thử xem cái này nhà ga bên trong có cái gì. Huyền Cơ lại nói. Thẩm Đông Thanh gương mặt cổ cổ, chính là ta hào đói, sau khi nói xong, hắn vẫn là ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Chu Văn Ngạn sờ sờ túi tiền, móc ra một phen đồ ăn vặt đặt ở trên bàn. Thẩm Đông Thanh ánh mắt sáng lên, như thế nào có nhiều như vậy, Chu Văn Ngạn nhéo nhéo gương mặt. Chuẩn bị thời khắc đầu uy ta bảo bối A, Thẩm Đông Thanh xé rách một viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Nhét vào trong miệng, một bên gương mặt cổ lên, hắn cắn một ngụm kẹo sữa, miệng đầy đều là nãi mùi hương, Chu Văn Ngạn cười nhẹ một tiếng, lại đây, Thẩm Đông Thanh không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thấu qua đi, Chu Văn Ngạn nhéo Thẩm Đông Thanh cằm, nương bờ môi của hắn nếm nếm kẹo sữa hương vị, nếm xong về sau còn nói một câu, hảo ngọt, Thẩm Đông Thanh híp mắt cười cười, xoay người thấu đi lên. làm Chu Văn Ngạn tái hảo hảo nếm thử kẹo sữa vị. Một viên kẹo sữa hai người ăn, đảo cũng ăn được mùi ngon, ghé vào trên kệ để hành lý Hùng hài tử yên lặng mà bưng kín đôi mắt. Đệ nhị trạm thực mau liền đến, lúc này có người chơi cầm tương ứng vé xe xuống xe. Hắn vừa xuống xe, thân ảnh liền biến mất ở nhà ga bên trong, thoạt nhìn là thông quan, đoàn tàu chỉ dừng lại 3 phút, thực mau liền lần nữa khởi hành, có cái người chơi rốt cuộc tìm được rồi hắn vé xe. Chính là hắn chưa kịp cao hứng, thấy mặt trên mục đích địa, đôi mắt tức khắc tối sầm, mặt trên viết trạm thứ nhất. Chính là trạm thứ nhất đã qua đi, người chơi cầm vé xe đi tìm tiếp viên hàng không, hỏi, quá đứng làm sao bây giờ? Con có thể khai trở về sao? Tiếp viên hàng không tươi cười đầy mặt, thanh âm ôn nhu, ngượng ngùng, quá đứng chỉ có thể chờ chết đâu, này chiếc xe có đi mà không có về. Bỏ lỡ liền không có biện pháp, ai làm ngươi vận khí không hảo đâu. Người chơi rõ ràng không thể tiếp thu kết quả này, cả người đều tan vỡ, ngồi dưới đất dùng sức mà rũ mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Mặc kệ tìm được vé xe lại quá chạm người chơi cỡ nào tuyệt vọng. Không tìm được vé xe người chơi cỡ nào mê mang. Đệ tam trạm vẫn là đúng hẹn tới. Ô vuông váy mục đích địa chính là đệ tam trạm. Tại hạ trạm trước, nàng còn cố ý tới tìm Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn. Nghiêm túc địa đạo thanh tạ. Rốt cuộc không có hai người kia. Bọn họ này đàn người chơi phỏng chừng đều phải chết ở chỗ này. Nói xong tạ sau, nàng liền xuống xe, ô vuông váy lằn váy lắc lư một chút, thông quan, cái kia quá chạm người chơi cũng lựa chọn ở đệ tam trạm xuống xe. Hắn nhéo vé xe, lòng có may mắn, rốt cuộc hắn trong tay cũng là có vé xe, khả năng sẽ bị phán định thông quan, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại phi như thế. Hắn vừa xuống xe, nguyên bản bình tĩnh nhà ga tức khắc đã xảy ra dị động. Một đám vặn vẹo thân ảnh từ bóng ma trung bò ra tới. Kéo lại người chơi tay chân, đem hắn kéo vào quỹ đạo phía dưới. Đoàn tàu chút nào không biết phía dưới nhiều cá nhân, như cũ đúng hạn xuất phát. Phụt, một tiếng trầm vang sau, đoàn tàu vững vàng đi trước. Chu Văn Ngạn đứng lên, xuống xe đi Thẩm Đông Thanh, ngà, một tiếng. Thu thập nổi lên trên bàn không ăn xong đồ ăn vặt sủi ở trong lòng ngực. Đi theo đi hướng xuống xe môn. Hết chương.